mặc dù khiến cho một số công ty khác cảm thấy có một chút tàn nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net